Bạch Chánh An và Hà Linh đứng giữa đám người cũng rất vui vẻ, khuôn mặt tràn ngập sự sung sướng ý gờ chê y nỗi đau của người khác. Thật á? Bạch Chánh An tươi cười rạng rỡ hỏi. Đương nhiên là thật rồi, tôi lừa chị làm gì? Thẩm Khắc gật đầu. Thế là Bạch Chánh An yên tâm rồi. Cách Trương.